Thư viện audio.net thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Thị Lộ của tác giả Hà Văn Thùy qua sự diễn đọc của Thanh Nguyệt. Chương 3. Những ngày Côn Sơn mùa đông năm Kỷ Mùi là những ngày rất dài với quan hành khiển Nguyễn Trãi. Việc quan nhàn, ông vui cùng cây cỏ, nhưng những ngày đông này, cây cỏ tàn lụi cả vì không chịu được rét giá. Với ông, càng rét giá hơn vì nàng đã ở lại cung. Hơn 20 năm qua, đây là lần đầu ông sống xa nàng. Sự xa cách này làm cho cuộc sống của ông đảo lộn. Một trạng thái thật khó khăn với một ông già. Đọc sách mệt rồi, làm thơ chán rồi, tự nhiên ông muốn duyệt lại những ngày tháng qua. Giấc mộng công danh của ông với nhà Hồ như lâu đài vừa được dựng lên bỗng tan thành cát bụi. Cha bị tù tội rồi chết vùi nơi đất Bắc. Đời ông phải 10 năm giam lỏng ở thành Đông Quang, lòng nung nấu chí cứu nước. Lúc đó nhiều người dựng cờ khởi nghĩa. Trần Quý Khoáng rồi nhóm Lam Sơn, những nhóm người thiểu số miền thượng. Quý Khoáng có danh nghĩa nên hợp lòng người. Nhưng trong thâm tâm, ông nghĩ danh nghĩa ấy suy cho cùng chỉ là danh hảo. Suốt một đời vua Nghệ Tông làm được gì ngoài việc từng bước đưa nhà Trần đến diệt vong? Một ông vua nhu nhược hẹp hòi. Những người tài năng như thân phụ ông thì chỉ vì tội lấy con hoàng tộc mà bị bỏ không dùng, trong khi đó giết cả con mình để làm vừa lòng gian thần. Cái họa mất nước chính từ ông ta mà ra, rồi sao lại mê muội đến mức ngây ngô bày ra việc tặng tranh tứ phụ rồi hội thề đồng cổ. Số nhà Trần đã hết, không theo Quý Khoáng, nhưng ông cũng không vồ vập theo ngay Lê Lợi mà tỉnh táo nhìn xem bàn cờ thế sự. Hồ Quý Ly là người thế nào? Nhiều lúc Nguyễn phân vân tự hỏi. Tuy mang ơn sâu với nhà Hồ, nhưng trong thâm tâm ông không phục. Mưu lược ư, canh cải ư, có tất cả đó, nhưng để được cái gì? Sự mưu lược canh cải phải sao cho kết quả. Họ Hồ có khác nào kẻ tự châm lửa đốt nhà mình. Học Tào Tháo thói gian hùng, nhưng so với Tào thì Hồ chỉ là đứa trẻ. Tào hơn Hồ không chỉ mưu lược mà còn hơn hẳn ở chữ nhẫn. Biết thời cuộc, Tào không cướp ngôi nhà Hán, còn Hồ thì vì quá ham hố vội nhảy lên ngai vàng. Không xứng anh hùng, họ Hồ cũng chẳng phải người đảm lược. Rời bỏ sức vạn người là lòng dân để dựa vào cái thành đá Tây Đô. Trong tình huống đất nước ngàn cân treo sợi tóc lúc đó, cái phép thần giữ được nước là lòng dân. Chiếm nước của nhà Trần, họ Hồ làm tan rã ý chí chiến đấu của Đại Việt. Đắp Tây Đô lại là sai lầm hủy hoại chút sức lực cuối cùng của đất nước, mở sẵn cửa cho giặc Minh vào giày xéo. Kết cục là nước mất, thân tù. Cái kết cục bi hài của nhà Hồ khiến Nguyễn nhìn rõ hơn về thời cuộc. Có người khen họ Hồ táo bạo, muốn canh tân đất nước, cải cách hành chính, tiền tệ, đổi mới văn tự. Nhưng hơn cả những cải cách ấy là con người. Họ Hồ đã sai lầm khi hy sinh con người, hy sinh đất nước cho ý tưởng phiêu lưu của mình. Nhà Trần đã lỗi thời, nhưng sự quá khích của nhà Hồ còn nguy hiểm gấp bội. Phải tìm con đường khác. Trong những ngày bị giam lỏng ở Đông Quang ấy, Bình Ngô Sách từng trang một ra đời. Vào một ngày cuối năm, ông cùng Nguyên Hãn và Thị Lộ trốn khỏi Thăng Long vào Lam Sơn. Nhận Bình Ngô Sách, Bình Định Vương vui hơn người bắt được của. Bởi lẽ, trước khi xuất hiện, phong trào Lam Sơn chỉ là cuộc giấy loạn của nhóm nông dân bất bình với quân đô hộ. Tuy có ít nhiều đọc sách, nhưng binh pháp mà Lê Lợi học được chỉ là những chiến thuật hành quân, phục kích, vây thành chém tướng mà thiếu một chiến lược bao quát cho toàn cuộc. Lê Lợi thông minh, đáng mặt thủ lĩnh, chính vì biết cái thiếu cái sở đoản của những người nông phu Lam Sơn mà vồ vập chiến lược Bình Ngô của ông. Cùng với sách lớn ấy, ông cũng dùng một tiểu xảo để thu phục lòng người. Cho người tâm phúc lấy mỡ viết lên lá cây 8 chữ: Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần. Kiến thấy mỡ kéo đến ăn, làm vết mỡ nổi lên thành chữ. Lá rụng xuống suối, nước suối đưa đi xa. Nhiều người nhặt được truyền nhau đọc, rồi một đồn 10, 10 đồn 100. Tin vào chân mệnh thiên tử của chúa Lam Sơn, người theo nghĩa quân đông như trảy hội. Những ngày kháng chiến tuy gối đất nằm sương, nhưng với ông là những ngày tuyệt vời hạnh phúc, vì tài ông được dùng, vì chí ông được thỏa. Ông chỉ sau nhà vua trong những quyết định đại cuộc. Với một người quân tử thì đó là hạnh phúc không gì sánh nổi. Thêm vào đó, ông còn có thị lộ và bên cạnh là người em thân thiết Trần Nguyên Hãn. Mùa xuân năm Thuận Thiên thứ nhất là mùa xuân Thái Bình. Sau hội thề, ngày 12 tháng Chạp, bọn Mã Kỳ Phương Chính tới dinh Bồ Đề tạ vua, rồi hai cánh thủy bộ kéo về Bắc. Sáng ngày 18, sau một đêm uống rượu trò chuyện thân tình với Bình Định Vương, Tổng binh Vương Thông nhận trâu dê trướng hồng vua tặng, rồi dẫn toán quân cuối cùng rời Thăng Long. Đất nước sạch lào bóng giặc, không kẻ nào còn dám dòm dõ bờ cõi. Bốn biển yên lành, cái nền thái bình bền vững hơn lại ở lòng người. 25 vạn quân giải ngũ trở về sum họp gia đình, nhiều thứ thuế được tha được giảm. Đám cường hào thường đè nặng cuộc sống người dân, bị pháp luật chế tài. Trường học mở khắp nơi, chiếu cầu hiền đến tận thôn cùng xóm vắng, mong tìm người tài giúp nước. Non sông Đại Việt bước vào vận hội mới. Từ dinh Bồ Đề, triều đình vào thành Thăng Long tổ chức cho dân ăn cái Tết độc lập đầu tiên, tuy còn nghèo còn khó nhưng thật vui vẻ tưng bừng. Tháng 2 mở đại hội tuyên dương công trạng các công thần. Rằm tháng 4 vua lên ngôi. 10 năm rồi, nhà vua nghĩ, 10 năm gối đất nằm sương, 10 năm xông pha mưa tên bão đạn. Không ngờ cuộc kháng chiến lâu dài đến thế. Một điều chưa từng có trong Nam Sử. Đức Triệu Vũ Đế xưa sáng nghiệp là do thời, lúc nhà Tần tao loạn, nhân cơ hội cướp quân chiếm đất, xưng đế xưng vương. Đinh Thiên Hoàng Đế thống nhất các sứ quân bằng những trận đánh nhỏ, rồi Lý, rồi Trần nối nhau. Vương triều nọ qua vương triều kia, chỉ là sự chuyển tiếp bằng cuộc đảo chính cung đình. Mình từ tay trắng giấy nghiệp trong lúc bỉ cực nhất của thời cuộc. Dân chúng bị đàn áp, bị bóc lột đến tận cùng. Cường giặc lập ra chế độ cai trị cực kỳ hà khắc. Bọn tay sai mọc lên như nấm độc, mong vinh thân phì gia. Từ buổi đen tối ấy cho đến đại định hôm nay là sự nghiệp to lớn, tưởng như con người không làm nổi. Vốn là người chất phác không ưa mơ mộng, nhưng trong đêm cuối xuân mát mẻ này, nhà vua cho phép mình phiêu diêu nghĩ về những năm tháng cũ, lòng thầm tự hào về công lao hiển hách với sử sanh. Trong phút giây lâng lâng hạnh phúc, nhà vua nao nao cảm thấy niềm vui của mình chưa tròn đầy. Hình như còn có điều gì đó vương vướng. Cái gì nhỉ? Ngài tự hỏi, rồi lúc sau nhận ra, đó là tờ biểu xin trí sĩ của quan tả tướng quốc Lê Hãn. Bài biểu đọc mấy lần khiến nhà vua hầu như thuộc. Nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần lập được chút công lao. Được bệ hạ quá yêu, đặt thần giữ vị trọng. Ơn tri ngộ quá to, thần nhận mà run. Nhưng nghĩ mình chỉ là kẻ võ biền, đức mỏng tài hèn, có thể làm được vài việc trong thời chiến, biết đâu chẳng làm hỏng việc của bệ hạ lúc Thái Bình. Chí ít cũng là ngồi choáng chỗ của những người tài trí. Thần lấy làm hổ thẹn. Thần muốn được thả mình về đồng nội, là nơi quen thuộc, để có thể thờ bệ hạ bằng những công việc khác mà thành quả chẳng kém gì những trận Phú Xuân xương giang xưa. Trong thâm tâm, nhà vua mừng khi nhận tờ biểu, nhưng sau nỗi mừng ấy lại là sự hụt hẫng. Ngươi dám coi thường ân huệ của ta sao? Khi cảm thấy quyền uy của mình không còn tuyệt đối nữa, là nỗi buồn xâm chiếm tâm trạng nhà vua. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhà vua bật nói thành lời: "Ta xuống chiếu cầu hiền, mà kẻ đứng đầu bách quan của ta, vị tướng lĩnh giỏi nhất của ta lại bỏ ta ra đi. Thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Ngươi toan tính chuyện gì đây?" Đứng dậy bước từng bước ngắn trên nền điện lát gạch hoa, ngài đưa tay vỗ vỗ vào phần trán rộng vững chãi. "Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Việc này có gì giống với phiên phán quan họ Trần nào đó. Vừa thắng giặc xong thì xin nghỉ. Khi ta định xét ban công trạng, y liền gọt đầu đi tu rồi trốn biệt. Gã là tay vô danh tiểu tốt đã đành, còn đây là một đại công thần. Dù có thế thì vuốt mặt cũng cần nể mũi. Hắn ra đi đúng vào những ngày này. Phải chăng hắn xem thường ta quá?" Nghĩ tới đây, người bất giác nắm chặt tay giận dữ. Trăng thượng huyền soi chênh chết, tỏa ra thứ ánh sáng xanh mát dịu. Gió hiu hiu thổi. Trên bàn đá tròn đặt giữa đình thưởng nguyệt, ngọn hồng lạp cháy lung linh. Chiếc mâm thao sáng bóng có mấy món nhắm nhẹ, nậm rượu và hai chiếc chén ngọc. Bọn quân hầu ra ngoài cả, chỉ còn lại nhà vua và tả tướng quốc Lê Hãn ngồi đối diện trên những chiếc đôn hình con voi. Nhà vua thân rót rượu vào chung mời tướng quốc: "Khanh uống đi, đêm nay ta muốn cùng khanh uống thật say." Lê Hãn đưa chung rượu lên ngang mặt: "Kính mời bệ hạ." Uống xong ly rượu, đặt chung ngọc xuống bàn, nhà vua nói: "Khanh nghĩ sao về việc tuyên dương công thần vừa qua?" "Dạ thưa, bệ hạ đã công bằng." Nhìn nhà vua, Hãn từ tốn nói: "Theo ý khanh như vậy là công bằng sao?" "Thưa công bằng. Công thần làm nên cuộc đại định hôm nay chủ yếu là người xứ Thanh, những người theo bệ hạ từ đầu. Họ được công cao là phải lẽ, nhưng những kẻ đến sau mà công lao cũng không có gì đặc biệt như chúng thần mà vẫn được dự vào hàng công huân, chứng tỏ bệ hạ có tấm lòng trời biển ưu ái, không phân biệt. Chúng thần lấy làm cảm kích." "Khanh nghĩ sao về trường hợp Lê Trãi?" Nhà vua nhìn Hãn thăm dò: "Có người cho rằng Trẫm đối với Trãi còn hẹp, chưa xứng với công lao, với tài trí của ông ta." Sau lúc trầm ngâm suy nghĩ, Hãn thưa: "Quả cũng có ý như vậy. Trãi tuy không chiếm thành Bắc tướng, nhưng cái mưu Trãi giúp cho thánh thượng thì khó ai bằng. Nhìn về sau nữa, nếu được ở địa vị cao, đứng đầu bách quan, lại được tin dùng, thì tài của Trãi ích lợi cho nước nhà nhiều lắm." Nhà vua nheo nheo mắt nhìn thẳng vào mặt Nguyên Hãn như soi mói, trong khi cân nhắc từng lời của vị công thần. Sau lúc lặng đi suy nghĩ, ngài nói bằng giọng chân thành: "Khanh nói không sai, người ta cũng nói với quả nhân như vậy. Các khanh không biết rằng ta quý, ta trọng Trãi tới mức nào. Khanh biết đấy, bản nhiên ta đâu muốn làm vua, ta chỉ mong cuộc sống yên ổn. Vì vậy ta vét bao của cải đút lót cho trương phụ, mong được yên thân. Nhưng chúng như hổ đói, bao nhiêu cũng không đầy túi tham, truy bức ta, ép ta đến cùng. Trước cái sống và cái chết, ta buộc phải vượt qua cái chết để tìm cái sống. Ban đầu ta chỉ biết đánh, bằng mọi cách, để thắng từng trận. Nhưng thế giặc mạnh khiến nhiều phen sự nghiệp cũng như tính mệnh ta như ngàn cân treo sợi tóc. Từ khi Trãi đem bình ngô sách đến với ta, ta như người trong rừng rậm bước ra đường quan, như trời vén mây mù cho ta nhìn toàn cảnh trước mặt. Từ đó những mưu Trãi hiến đều được ta dùng. Cái mưu cho Vương Thông cầu hòa một phần cũng nhờ Trãi mà có. Giữa trăm tướng ham công sát khí đằng đằng, giữa đám dân chúng sôi sục hận thù, muốn ăn gan uống máu giặc, mà đưa ra kế sách hòa hiếu nào có dễ gì. Chính lời của Trãi làm nghiêng cán cân quyết định của Trẫm. Và càng ngày Trẫm càng thấy kế hay. Việc cho dựng tháp cao ở Bồ Đề rồi cho Trãi ngồi quan sát giặc trong thành là cần thiết cho công việc, nhưng cũng một phần cho quần thần thấy vai trò của trải. Đó cũng là cách để Trẫm dùng trải sau này. Nhưng Khanh biết không, khi cân nhắc lại hơn thiệt mọi điều, Trẫm thấy không thể dùng Lê Trải hơn được. Khanh hiểu sao không? Thần xin Thánh Thượng chỉ giáo. Khanh nghĩ coi, bây giờ nếu đặt Trải vào vị trí Thái Tể, tất nhiều người không phục, vì họ là người đến với Trẫm từ đầu, lại là số đông, có công chiếm thành chém tướng. Việc này đã khó rồi, về lâu về dài càng khó hơn. Vì ở vị trí đó, Trải sẽ thực thi những chính sách không được lòng các công thần. Lúc đó triều đình khảng tảng, tạo nên mối họa chia rẽ. Chính vì cân nhắc đến mọi lẽ, Trẫm đành phải để Trải ở vị trí hiện thời. Mong sao sau này tình hình thuận hơn, có thể dùng được Trải. Thần hiểu, thưa bệ hạ. Khanh hiểu Trẫm như thế thì tốt. Bây giờ nói chuyện về Khanh đi. Trẫm đã đọc biểu xin trí sĩ của Khanh. Khanh viết khéo đến làm Trẫm cảm động. Những lý do Khanh đưa ra đều khó bề bài bác. Dường như do dự lắng lại một chút, vua nói tiếp. Trẫm hỏi thực Khanh, liệu còn lý do nào khác nữa chăng? Dạ thưa, đấy là tất cả lòng thành của hạ thần, ngoài ra không còn lý do nào khác nữa. Vậy là Khanh chưa thật lòng với Trẫm rồi. Lê Lợi nhìn người võ tướng cao lớn, khuôn mặt phương phi, lông mày xếch, mắt sáng rờ rỡ, khiến ông cũng cảm thấy nể trọng. Thôi để Trẫm nhắc Khanh vậy. Chẳng phải vì nhà vua có tướng như Việt Vương không thể cùng sung sướng được sao? Nguyên Hãn cúi đầu và ông như còn nhìn thấy ánh nhẫn quang từ mắt nhà vua xoáy vào gan ruột mình. Lặng im hồi lâu rồi ông trầm tĩnh nói. Tâu bệ hạ, nhân tướng là những nét thiên phú khắc họa lên diện mạo, lên hình hài con người, không giấu được. Với các bậc quyền quý, người ta càng xem tướng kỹ hơn. Xem cho biết để rồi thờ, rồi nhờ cậy, để yêu ghét, gần gũi hay xa lánh. Nhân tướng của bệ hạ nhiều người thấy nhưng không ai dám nói. Đúng hơn, họ chỉ nói những nét tốt để lấy lòng bệ hạ. Thần là kẻ võ biền thô lậu. Trong lúc vui chén rượu, có buộc miệng nói với người xung quanh, vô tình xúc phạm thiên nhan. Bệ hạ không bắt tội là phúc lớn của thần, nhưng chính là ở đức nhân của bệ hạ. Nét tướng ấy của bệ hạ là có thật, nhưng sở dĩ thần vẫn theo phò bệ hạ là do bệ hạ có nhiều đức tốt khác. Mắt sáng, mồm rộng, sống mũi cao, xương mi mắt gồ lên, bước đi như rồng, như hổ, tiếng nói tựa chuông ngân. Đấy là tướng của bậc đế vương. Nhưng thưa bệ hạ, tướng cũng không phải là cố định, bởi như sách tướng viết, tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Từ đó đến nay, nhân tướng của bệ hạ cũng biến đổi nhiều. Nhất là việc bệ hạ mở lòng khoan dung, tha chết cho hơn 20 vạn quân Ngô, lại cấp ngựa cấp thuyền cho chúng về nước. Cái lòng nhân đã động đến trời đất. Đối với kẻ thù còn thế, lẽ nào với công thần? Vì vậy những gì thần tâu cùng bệ hạ đều là tự lòng thần. Nhà vua chăm chú nghe, hai người quên cả rượu và đồ nhắm trước mặt. Giọng vua tỏ vẻ ân cần. Trẫm hiểu Khanh đã thật lòng, nhưng Khanh ra đi lúc này có vội quá không? Tâu bệ hạ, thần nghĩ là không vội mà đúng lúc. Thần ra đi lúc này chính là thuận hơn cho bệ hạ để người bố trí ngôi tể tướng. Thần hiểu, có thể trong thâm tâm người trách thần sao lại ra đi lúc này. Thiên hạ nghĩ thế nào về việc cầu hiền của triều đình? Quả là thần không dám nêu tấm gương, không tham quyền cố vị. Nhưng việc ra đi của thần cũng giúp cho bệ hạ mạnh tay thanh lọc những kẻ bất tài bám vào triều chính. Muốn việc nước tốt đẹp, cầu hiền không tách rời việc thanh lọc bớt những kẻ bất tài vô hạnh. Khanh nói cũng phải, nhưng như thế thiệt thòi cho Khanh quá. Thần không nghĩ đến chuyện thiệt thòi, bệ hạ cho thần được về là phúc lớn với thần rồi. Được, Trẫm đành cho Khanh trí sĩ, nhưng mỗi năm Khanh phải 2 lần về triều gặp Trẫm để Trẫm thỏa nhớ mong. thần xin ghi nhận, xin tạ ơn bệ hạ. Các bạn đang hẳn nghe về rồi, vua vẫn chưa thôi suy nghĩ. Lòng ông không thanh thỏa. Trong số công thần của ông, phần lớn thủ túc là họ hàng, là người cùng xứ. Một đội quân anh em cha con sống chết bên nhau từ ngày mở nghiệp. Nếu họ là đàn gà, thì ông là con gà trống đầu đàn. Nhưng trong đàn gà ấy, lại lạc vào vài ba con khác giống. Trải, Hãn và Xảo. Họ khác nào những con công. Hãn con dòng cháu giống nhà Trần, tướng Phương Phi lừng lững, can trường, mưu lược hơn người. Lòng dân còn nhớ nhà Trần, liệu có trông vào Hãn? Trải là Túc Nho bậc nhất thiên hạ, sáng láng không khác gì một vì sao. Xảo người Kinh Lộ là võ tướng, có tài kinh bang tế thế. Trong đám người tâm phúc của nhà vua, không ai được như họ. Ngài gối đất nằm sương, họ là người đắc dụng. Nhưng lúc này giành lại được nước rồi, chính cái bộ ba tướng sĩ tượng ấy lại thành mối lo. Như mọi đế vương trên đời, nhà vua lo cho ngôi báu. Vương rối ruột về con cái của mình. Thái tử Tư Tề có những khiếm khuyết trong nhân cách và thể chất khó đảm đương ngôi vị. Nguyên Long còn quá nhỏ, mới có 6 tuổi. Các con ông và những kẻ thủ túc trước họ khác nào bầy dê trước mãnh hổ. Nếu ông có mệnh hệ nào, ai là người có thể giữ gìn rường cột nhà Lê? Tự bao giờ không biết, có lẽ từ khi chiến thắng cầm chắc trong tay, vua nhìn những công thần đệ nhất này bằng cái nhìn e ngại đề phòng. Hãn ra đi là điều mừng, cái gai đã khuất mắt. Chí ít khỏi phải băn khoăn khi đưa Lê Sát làm tể tướng. Tây hồ mênh mông bàn bạc dưới trăng non, không biết đâu là bờ. Thuyền trôi phiêu du, xa xa những con thuyền sáng đèn như thoi dệt trên mặt hồ. Loáng thoáng ánh đèn mờ mờ phía bờ khiến cho ta cảm thấy Tây hồ càng thêm mênh mông. Trong sương, tiếng gõ mạn của thuyền chài trầm đục vọng lên. Gió hiu hiu thổi, tiếng sóng ộp ọp vỗ vào mạn thuyền. Trong thuyền tỏa ra ánh sáng ấm áp và tiếng đàn khi réo rắt như suối chảy, khi tung tăng như đàn ngựa trên đồng cỏ, khi lững lờ như mây bay, khi rì rào như gió thoảng qua rừng thông rừng trúc. Tiếng đàn khiến lòng người nao nao nghĩ về một vùng quê thân thương, nghĩ về tuổi thơ êm đềm. Ngồi trên chiếc chiếu giữa thuyền, thoang thoảng hương sen thanh khiết đầu mùa. Lắng nghe tiếng đàn, Trần Nguyên Hãn nói: "Bác hiểu lòng em." "Lòng chú sao mà anh không hiểu?" Buông cây nguyệt cầm xuống chiếu, Nguyễn Trãi nói: "Lòng chú cũng là lòng anh, nhưng giờ thì chú mãn nguyện, còn anh?" Nguyễn Trãi nói đến đây thì dừng lại hỏi: "Vậy Hoàng thượng nói với chú thế nào?" Hoàng thượng bảo: "Những lý do em đưa ra để xin trí sĩ đều không thể bác bỏ, nhưng có phải nguyên nhân chính là vua giống Việt Vương Câu Tiễn, không thể chung sung sướng được?" "Vậy chú trả lời ra sao?" "Bác biết không, không thể dối vua, nên em nói, nhân tướng là dấu ấn mà quá công in trên diện mạo hình hài của mỗi người. Cũng như Việt Vương, như Hán Cao Tổ, bên cạnh những nét như thế, nhà vua có nhiều nét đẹp của đế vương. Chính vì vậy, thần cùng nhiều người đã theo phò bệ hạ. Nhưng tướng cũng tùy tâm mà sinh mà diệt. Bệ hạ làm việc chí thiện là tham mạng sống cho hàng chục vạn quân phương Bắc, nên nét tướng cũng có thể đổi thay." "Nhà vua tin vậy sao?" "Tin hay không em không rõ, nhưng nhà vua thuận ý cho về." Im lặng, mọi âm thanh dường như lắng lại. Sau lúc trầm ngâm suy nghĩ, Nguyệt Trãi nói chậm rãi: "Mừng chú đạt ý nguyện, nhưng trong thâm tâm anh vẫn không yên. Dưới mắt của hoàng đế, người không thể chung hưởng sung sướng là chúng ta, mà trước tiên là chú. Chú dòng dõi Chiêu Minh Vương hiển hách, lại tài vượt lên trên tất cả, khiến càng dễ bị nghi ngờ. anh cũng vậy, và cả Thái Quý Xảo nữa. Vì vậy được về là mừng, nhưng chưa phải hết lo. Ngồi bên trái chồng, hơi lui về sau một chút, Nguyễn Thị Lộ lắng im nghe, rồi cầm chiếc nậm sứ men xanh đời Lý, rót rượu vào chung cho hai người. Nâng nguyệt cầm lên, nàng hát. Tiếng hát quyện tiếng đàn lan trên mặt sóng. Hai người đàn ông im lặng như nhìn trong tiếng đàn những mông lung gập ghềnh của con đường nhân thế. Hoàng thượng có hỏi em về việc ban thưởng công thần. Em nói là nhà vua đã phong thưởng công bằng. Nhưng ngài nói chưa thật công bằng ít nhất với một người là Lê Trãi. Đáng lý ra với tài đức của anh phải ở vào hàng đệ nhất công thần và đứng đầu trăm quan. Nhưng nếu làm vậy, trước mắt sẽ gây xao động trong hàng võ quan là những người thủ túc theo vua từ đầu. Sau nữa, nếu đứng đầu trăm quan, chính sách của anh sẽ lợi cho dân, cho nước, nhưng lại thắt bóp quan lại, khiến họ không phục. Đành phải giữ anh lại dùng sao? Dùng sao hay dùng trước ta không quan tâm. Giọng Nguyễn Trãi thâm trầm. Nhưng nhìn toàn cục thì nhà vua ứng xử rất phải. Thủ túc của vua là nông dân ít học, những kẻ võ biền, tầm nhìn rất thực tế và hẹp hòi. Họ là những người đầu tiên theo vua giấy nghĩa. Họ cũng là người chịu nhiều vất vả hiểm nguy, lập võ công bằng ngọn giáo trên lưng ngựa. Được nước rồi, nhà vua lấy cái gì mà thưởng công cho họ? Kho tàng trống rỗng, đất công chẳng có bao nhiêu để mà phong hầu kiến ấp. Cái duy nhất ngài có là chức tước. Không nhìn người em họ, Trải ngó ra màn đêm mênh mang thâm thẳm, rồi nói chậm rãi. Nhưng chức tước không phải vô tận. Chức tước bây giờ như một thứ quả thật hiếm hoi, phải cân nhắc khi ban phát. Để thưởng công là một phần, nhưng cái chính là vỗ béo thủ túc để củng cố ngôi vị. Nhà vua không muốn, còn bọn tay chân của ngài càng không chấp nhận một kẻ từ đâu tới, mang theo một quyển sách cùng những lời nói đầu lưỡi, bỗng lại hưởng chức cao vọng trọng, ngồi trên họ. Khi chiến tranh, trong màn trướng, hoặc chỉ ngồi dưới vua trên đài cao ở Dinh Bồ Đề, là chuyện sống chết bất khả kháng. Vua không làm khác được, và họ cũng không thay được. Lúc này chuyện không như vậy nữa. Vả chú cũng biết, một người làm quan cả họ được nhờ, họ không muốn bị ràng buộc tiết chế quá. Vua ta là người hiền, nhưng vua cũng phải chịu đời, làm một chước hòa quản. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau, Trải chậm rãi nói: tiếc là ta chưa thể về được mà vẫn phải tại triều. Sẽ là đầu mối của sự ganh ghét đố kỵ, sẽ khó khăn hơn, thậm chí nguy hiểm hơn. Ai đo được lòng bể hoạn? Nhìn sâu vào mắt người em họ, ông tiếp: nhưng nói cho cùng, về như chú cũng chưa phải an toàn, có những mối họa theo ta sát gót suốt cuộc đời. Mong chú càng phải cẩn trọng. Hôm Trần Nguyên Hãn rời kinh thành về quê, ông đưa số đồ đạc ít ỏi cùng gia nhân xuống thuyền trên sông Cái. Không đi xe, không đi kiệu, ông mặc bộ quần áo đi đường nhẹ, rồi đi bộ lẫn với bao người dân kinh thành. Tiễn đưa ông chỉ có Nguyễn Trãi. Bước trên những con đường quen thuộc của phường Yên Hoa, Hãn nhớ tới dinh của quan tư đồ xưa, nơi ông cùng anh Trãi sống những ngày tuổi thơ đầm ấm. Chiều chiều Trãi dắt ông ra ngõ, hai anh em tha thẩn chơi để đợi ông nội về, với những quả hồng, quả vải lộc vua ban. Sau hội thề, ông dẫn lính khinh kỵ vào đóng những nơi hiểm yếu trong kinh thành, cho dán trên các cửa ô bản bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, được viết chữ to. Đi bên người em thân thiết tình ruột thịt, Nguyễn Trãi thấy lòng mình trĩu nặng. Nhưng khi tới bến sông, nhìn dòng sông hiền hòa chảy mang mang, bên sông ngát xanh màu xanh trù phú của ngô khoai, cùng những người nông phu gánh gồng cuốc xới, trong thoáng chốc, ông thấy lòng vơi nhẹ. Thuyền dương bùm tách bến, đứng trên mũi thuyền, Hãn vẫy chào ông, cho tới khi chiếc thuyền mờ trong khói sóng. Ông có cảm tưởng như Hãn phiêu du vào cõi bồng lai. còn lại một mình trên bến, ông cảm thấy cô đơn đến thắt lòng. Rồi hẳn bị giết Quan Uổng, ông cũng bị tống lao vì nghi liên can. Hơn ai hết, ông biết đó là oan. Ngày trong ngục và mãi sau này, ông thầm trách Nguyên Hãn khinh suất. Sao đã hưu trí rồi lại còn xây nhiều dinh thự, đóng những con thuyền lớn, tạo cớ cho họa diệt thân. Nhưng rồi thì ông hiểu, thuyền cùng nhà cửa chỉ là cái cớ, còn cái chính là trong mắt nhà vua không dung tha những người như Hãn, như ông Sảo. Không cớ này sẽ có cớ khác. Người đời thường trách đám nịnh thần Đinh Ban Bản, Lê Quốc Khí, Trình Hoàng Bá, Nguyễn Trọng Chí, Lê Đức Dư, vu cáo Nguyên Hãn. Nhưng bọn chúng cũng chỉ trong tay Thái Tổ mà ra. Chính chúng là công cụ giết người của vua. Không có bọn này, tất có bọn khác làm cái việc ấy. Chỉ tiếc cho Nguyên Hãn. Tiếc cho Hãn, Nguyễn Trãi cũng tiếc cho công trình của ông ngoại Nguyên Đán. Thấy nhà Trần rốt cuộc cũng vào miệng Quý Ly, Hầu Mũi Đỏ. Ông ngoại đã nén nhục, nén hận, kết thân với Quý Lý, giao con cháu cho họ Hồ. Người đời từng trách ông ngoại là thiếu nghĩa khí, làm vậy khác nào đầu hàng, nối giáo cho giặc. Nhưng rồi nhân thế cũng có người hiểu Quan Tư Đồ. Không chống được họ Hồ thì đành quy phục để tránh họa diệt phong của dòng họ. Nhờ vậy mới để lại cho đời một vị tướng kiệt hiệt là Nguyên Hãn. Nhưng rồi như ngôi sao, Hãn vụt tắt. Nguyễn Trãi bỗng rùng mình khi nghĩ đến cái thủ đoạn mà người ta dùng để giết Hãn. Chính cái mưu đục thuyền mà nhà Trần mấy trăm năm trước đã dùng với hàng tướng Ô Mã Nhi lại được đem ra hủy diệt hậu duệ họ Trần. Bắt Nguyên Hãn từ Tam Giang, thuyền chở về đến bến Đông Sơn thì đang đêm bị đục cho đắm. Giết Nguyên Hãn, người ta nhẫn tâm giết luôn 40 lực sĩ xá nhân được sai đi bắt Hãn để diệt khẩu phi tang. Lịch sử sau này sẽ ghi là cuộc đắm thuyền, một cuộc đắm thuyền êm thấm. Nghĩ đến đây ông bỗng rùng mình, phải chăng đó là báo ứng? Phạm Văn Xảo thì đến cái cớ vặt cũng không có mà bị giết tức tưởi. Thoát khỏi tù ngục, Nguyễn Trãi đã tìm cách lánh đời nhưng vẫn không xong. Triều quan chẳng phải ẩn chẳng phải, là thân phận của ông dưới thời Thái Tổ. Vậy đấy mà ông vẫn phải kéo dài cuộc sống của mình. Nhận chiếu vua ban một cô cung nữ, Nguyễn Trãi vô cùng bối rối. Nhưng khi đọc thư, ông hiểu. Chính vì phu nhân thương ông vỏ vỏ một mình, lòng thương ấy đã cảm động đến hoàng thượng, nên ngài ban cho ông đặc ân. Chuyện xưa nay hiếm, nhưng ông biết, với nhà vua trẻ, có việc gì không thể làm. Ông nhớ tờ chiếu. Việc vợ chồng đầu gối tay kề, xa cách nào chẳng buồn, chẳng nhớ. Nghĩ tình cảnh khanh, trẫm thật lòng ái ngại. Ngạc vì lễ nghi học sĩ nặng lo việc chốn nội cung, còn khanh cũng vì trẫm giữ gìn biên ải. Thương khanh buồn đơn gối chiếc, không người sửa túi nâng khăn. Trẫm đặt cách ban cho khanh cung nữ Cẩm Vân làm bầu bạn. Như vậy là phu nhân vào cung đã được nhà vua quý trọng. Yên tâm về nàng, nhưng ông lại khó xử vì cô hầu non họ Phạm. Bất giác ông nở nụ cười buồn. Ông biết, tuy chấp nhận món quà của hoàng thượng, nhưng đàn bà ai không ghen tuông. Rồi ông lại nghĩ, liệu có phải vì nàng hết yêu ông nên dễ dàng để người khác đến thay chỗ của mình. Và rồi trong lúc nào đó một ý nghĩ chợt đến. Liệu nhà vua có tư tình gì với nàng mà bày trò đổi chác? Có lẽ nào lại như vậy được? Ông nghĩ, nhà vua chỉ đáng tuổi con nàng. Ông hiểu nàng không phải người quá ham hố về nhục dục, càng không phải người dễ tha dạ đổi lòng. 20 năm cay đắng ngọt bùi cho ông tin vậy.